nơi đây binh mã người Kim mới rút khỏi không lâu, cho nên còn rất nhiều nơi vương lại những vết tích của chiến tranh. Nhà siêu vách lở, nhưng lạ thay, lại có những nơi cảnh tượng thật tấp nập, trà đình tửu quán san sát. Khách ra vào thật đông đảo, thì ra đại tổng chế Miêu Truyền, sau khi đã nắm đại quyền trong triều đình, thấy tân khí tật thủ giữ trấn giang bố phong khắp giải nam ngạn sông Trường Giang. Kháng cự với người Kim rất mãnh liệt, trong lòng y liền nảy sinh đấu kỵ, chỉ sợ triều đình trọng dụng tân khí tật. Y liền tâu với vua Cao Tôn, Bắc Cố Sơn hình thể rất hiểm yếu, là một nơi quan trọng của Bình gia, vậy phải do hạ thần đích thân điều khiển mới mong ổn định được. Do đó, y mới kiến lập Đông Doanh, rồi sai phó tổng chế Lưu Chính Ngạn điều khiển, là y muốn che mắt triều đình những mưu đồ bất chính của mình. Cho nên mới thiết lập những trà đình tửu quán, tạo nên một cảnh rất phồn hoa náo nhiệt, hầu dễ bề hành động. Hãy nói Liễu Tồn Trung tiến vào trong trấn liền tìm một khách điếm nghỉ chân. Hai bên bờ sông rạng liễu phất phơ trước gió, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trà đình tửu quán nhộn nhịp, Tồn Trung vốn sinh trưởng trong cái bang từ nhỏ đã quen nếp sống thanh bần. Không thích những chốn phồn hoa náo nhiệt, chàng muốn kiếm một khách điếm thật bình dân để nghỉ chân, nhưng không ở đâu mà tìm. Trong lúc chàng đang ráo rác tìm kiếm, bỗng thấy có một tên vô lại hơi rượu xông lên nồng nặc xăm xăm chạy tới trước mặt. Tồn Trung thấy y là một tên say rượu, vội lách mình sang bên né tránh. Nhưng tên nọ hai chân lảo đảo bước tới, giương hai tay ra định ôm chầm lấy chàng, miệng lè nhè nói. Bảo bối của mỗ, sao lâu rồi ta mới gặp lại ngươi như vậy, làm mỗ cứ luôn luôn tưởng nhớ tới ngươi. Dứt lời y giơ tay ra định chộp vào trong lòng Tồn Trung. Chàng vội lách người né tránh luôn mấy lượt, tên say rượu nọ bỗng lớn tiếng kêu la. Ối chà, bảo bối của mỗ, sao ngươi trở mặt, không nhận bạn bè như thế. Y lại giơ tay ra chộp tiếp. Tồn Trung cả giận, nghĩ thầm, tên này rõ ràng là giả say định làm chuyện mờ ám. Tưởng trong người ta có tiền bạc gì, thật là xui xẻo cho mi lại gặp phải lão tử nghèo rớt mồng tơi này. Bỗng chàng lật ngược bàn tay lên chộp lấy cổ tay tên nọ. Khẽ vận sức bóp, tên nọ đau quá thất thanh kêu la, trán toát mồ hôi lạnh liền tỉnh táo ngay. Tồn Trung quát bảo, tên vô loại này ở đâu tới, hãy khai mau, sao dám chọc ghẹo ra ra như vậy. Hán tử say nọ đau quá, nổ cả đom đóm mắt ra, toàn thân mềm nhũn, cố nghiến răng mím môi chịu đựng. Nghe hỏi vội lắp bắp đáp, tiểu nhân đã biết tội, xin ra ra buông tha cho. Tồn Trung quát lớn, ngươi chuyên sống bằng nghề này phải không? Tên nọ van xin, bẩm ra ra lần sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Tồn Trung lại quát hỏi, ngươi làm nghề này được bao lâu rồi? Tên say vội đáp, tiểu nhân vì quá túng thiếu cho nên mới liều lĩnh hành nghề khoảng 3 tháng nay. Hôm nay gặp phải thiên hoàng ra ra lão tử, quả thật tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tội đáng muôn chết. Tồn TNMG hỏi tiếp, ngươi đoán ra ra là hạng người nào mà dám chọc ghẹo như vậy? Tên nọ cố nhịn đau, cố mở mắt lên nhìn Tồn Trung, thấy là một thiếu niên lưng dài, tay vượn, lông mày kiếm dài tới tận mái tóc, vì dáng dấp oai nghiêm, khiến ai trông thấy e dè nể sợ. Nhưng niên kỷ chi mới đậu ngoài 20, mà y cứ quen miệng xưng là gia gia tử như thế. Thật là tức cười. Tên nọ đáp, tiểu nhân thấy ngài, thiên hoàng gia gia lão tử cứ đưa mắt tìm kiếm, đoán thể nào cũng muốn tìm khách sạn trú chân. Trong người ắt phải có đem theo tiền bạc, vì vậy tiểu nhân mới chót mạo phạm tới thiên hoàng gia gia lão tử. Tiểu nhân có mắt cũng như mù, thật tội đáng đánh lắm. Y vừa dứt lời đã nghe thấy có những tiếng kêu bóp. Bóp thì ra tên nọ đã giơ tay lên vả vào mặt mình lia lịa. Liễu Tồn Trung thấy hành động của tên nọ rất hoạt kê, liền phì cười nói, gia gia muốn tìm một khách điếm để nghỉ chân, ngươi có biết ở đâu không? Mau mau chỉ cho gia gia biết để đái công chuộc tội. Tên nọ nghe nói, lộ vẻ hớn hở đáp, dạ dạ, tiểu nhân xin đi kiếm quán trọ cho thiên hoàng gia gia ngay. Dứt lời, y liền đi trước dẫn đường, quẹo qua một khúc quanh,

Tiểu tử ở đây rồi. Tiểu tử ở đây rồi. Mười thanh trường kiếm đã từ trước sau. Tả hữu đâm tới. Tôn Trung cố vận tàn lực lên. Hùng dũng như con mãnh hổ. Đánh bắn được 10 tên võ sĩ đó về phía sau. Bọn kiếm thủ nọ thấy khí thế của chàng vẫn còn dũng mãnh như vậy đều hoảng sợ. Không dám tiến lại gần. Chỉ đứng hò hét ở ngoài xa để trợ oai. Tiếp theo đó, lại có tiếng người hô. Bọn bây cứ quay chặt lấy y. Chớ để cho y tẩu thoát. Tôn Trung đã nghe tiếng nói đó là của Khắc Tố. Liền đưa mắt nhìn, thì đã thấy Khắc Tô. Sài Đạt Mộc, Cổ Đạt Lạt ba người tay nắm trường kiếm. Đứng theo hình chữ phẩm ở cách đó không xa. Bọn võ sĩ áo xám thấy ba người tới nơi mừng rỡ hò reo vang trời. Hơn 100 thanh trường kiếm đều tua tủa chỉ thẳng về phía Tôn Trung tấn công. Tôn Trung lúc này vì thương thế phát tác rất trầm trọng. Thần trí đã có vẻ mơ hồ, nhưng khả năng phản ứng của chàng vẫn nhanh nhẹn dị thường. Chỉ thấy bóng chỉ thấp thoáng, chàng đã gạt rơi hết những thanh trường kiếm đâm tới gần. Tiếp theo đó, lại có những tiếng kêu ối chà nổi lên. Thì ra những tên khác đã bị thanh chùy của chàng tiện đứt cổ tay. Lúc ấy ba thanh trường kiếm của Khắc Tô, Sài Đạt Mộc, Cổ Đạt Lạt đã theo hình chữ phẩm đâm tới. Khi mũi kiếm của Cổ Đạt Lạt sắp đâm trúng hông Tôn Trung. Trong lòng y chợt thấy bất nhẫn vì nhận thấy bên mình đã ỉ đông người mà quây quần chặt một đối thủ đã bị thọ thương như vậy dù có thắng cũng. Chẳng được vẻ vang chút nào. Cho nên trường kiếm của y mới hơi chậm lại. Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc hô, ra tay cùng lúc càng tàn độc, đó là tôn chỉ của Vu Công Môn, mũi kiếm của y đã nhằm hông bên phải Tôn Trung đâm tới. Tên Khắc Tố ở phía sau cũng thừa cơ phạt vào ngang lưng Tôn Trung một kiếm. Đột nhiên Tôn Trung thét lên một tiếng, lăng không phi thân lên, nhưng chàng bỗng cảm thấy không sao vận nổi chân khí lên toàn thân được nữa. Ngọn chùy không phát huy được oai lực của môn chấn thiên tâm pháp. Thế thức chậm hẳn lại, chỉ nghe thấy phập một tiếng. Mũi kiếm của Sài Đạt Mộc đã như một con linh xà đâm trúng vào hông của chàng sâu đến nửa tấc. Một luồng máu như một mũi tên bắn vọt ra. Tôn Trung liền kêu hự một tiếng. Thì lúc ấy kiếm quang của Khắc Tố đã quét tới phía sau lưng. Tôn Trung cố nghiến răng phịu đau. Không quản đến vết thương ở dưới hông. Vội nghiêng người sang bên, mũi chùy ở tay trái đã nhanh như điện chớp nhằm thiên đình huyệt của Khắc Tố đâm tới. Khắc Tố giật mình thất kinh, vội nghiêng đầu né tránh, nhưng y bỗng cảm thấy một bên tai lạnh toát, thì ra một chiếc tai của y đã bị mũi chùy lia trúng. Rớt xuống dưới đất, y đau quá giống lên một tiếng thảm khóc, tuy vậy, chỉ giây lát sau khắp thân thể của Tôn Trung lại bị trúng một số kiếm thương của bọn võ sĩ áo xám. Máu tươi ướt đẫm mình mẩy, lúc này trông chàng chẳng khác nào một con người được nhuộm máu. Bọn võ sĩ thấy Tôn Trung trúng thương khắp mình mẩy đều lớn tiếng hô. Giết, hãy lấy tính mạng của y đi, phải băm vằm y ra từng mảnh. Bọn chúng lớn tiếng reo hò, vang dậy khắp vùng, gươm đao múa lên tua tủa, bao phủ rất chặt chẽ. Không bao lâu sau, Tôn Trung cảm thấy tay chân bải hoài. Máu từ những vết thương cứ chảy ròng ròng xuống không ngớt. Chàng lại bị trúng thêm 2 nhát kiếm. Lảo đảo suýt té lăn ra mái ngói. Sau Đạt Mộc thấy Tôn Trung tay chân đã có vẻ hỗn loạn. Lại càng ra sức tấn công như vũ bão. Tôn Trung chỉ còn biết miễn cưỡng múa cây chùy chống đỡ. Chỉ nghe đến soạt một tiếng. Vai trái chàng lại bị đâm trúng một kiếm. Người lảo đảo ngã về phía Cổ Đạt Lạt. Cổ Đạt Lạt thấy vậy vội nhảy tránh sang bên, không thừa cơ hội tấn công. Sài Đạt Mộc trợn mắt quát tháo. Cổ Đạt Lạt, sao ngươi cứ ngẩn người ra như thế? Không cho y một kiếm kết liễu tính mạng của y đi. Cổ Đạt Lạt có vẻ bất nhẫn đáp. Y mình mày đã thọ trọng thương. Chúng ta lại cậy đông để hiếp đáp người đơn thân thế cô. Sẽ không tránh khỏi sự cười chê của giang hồ. Tâm mồm, tôn chỉ của chúng ta là. Phải tận diệt lòng thương xót kẻ địch, sau rồi thế nào nữa? Cổ Đạt Lạt vội tiếp, sự tàn khốc cần phải có. Sài Đạt Mộc lại đọc, càng tàn càng khốc, càng ác càng độc. Cổ Đạt Lạt vội tiếp, đó là phúc của Vu Công Môn chúng ta.